Chương 34, ngươi lại là như vậy. Xú nà một độn mục long thuật ẩm ẩm to lớn mục long từ mặt đất chui ra, hướng phía đối diện xú nà phóng đi. Cái gì một độn? Xú nà nhìn thấy to lớn mục long nhào tới trước mặt, cả người đều ngẩn người tại chỗ. Một độn đối với nàng lực trùng kích tuyệt đối là siêu việt hết thảy. Đã từng màn hiện ra trong đầu, nàng tuổi nhỏ thời đại cùng ra ra mình cũng chính là sẻn dù hạt hỉ giả mạ từng màn. Một độn đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất hồ cạ thành danh nhẫn thuật, nhân giới đệ nhất nhân nhẫn thuật. Bây giờ gặp lại một độn xuất hiện, nàng làm sao không biết giật mình, trong nháy mắt nhìn về phía xả mù ánh mắt trở nên triệt để không đồng dạng. Dù nạ hoài nghi xả mù có phải hay không mình thất lạc bên ngoài tộc nhân. Thất thần thời gian bên trong, dù nạ hoàn toàn liền không có nghĩ đến phòng ngự, đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn một long chạm mặt tới. Dù nạ đại nhân một bên xỉ dùn nhìn thấy một màn này sốt ruột gọi. Xì dùn la lên mới khiến cho xù nạ từ trong thất thần hồi phục. Thân là tam nhẫn xù nạ mặc dù có chút không né tránh kịp nữa, nhưng lại có biện pháp phòng ngự. Khi vẹn lì phút vóc vẹn xù nạ một cước đá trên mặt đất, to lớn hòn đá bị nàng vểnh lên. Nhét lên cự tảng đá lớn đâm vào một long dưới đầu trực tiếp để một long công kích chết đi, mà xà mù ai cũng không có tiếp tục khống chế một long tùy ý một long đụng ở một bên trên mặt đất. Ầm ầm mặt đất giống như là bị đào đi. Tầng tầng lớp lớp phá hư vết tích 10 phần dọa người, với lại phạm vi to lớn. Khi một long tiêu tán về sau, Tu Na nhìn về phía xà mù ánh mắt trở nên bức thiết. Ngươi nhất định là sẻn dù nhất tộc người A. Tu Na không hề cố kỵ trực tiếp hỏi xà mù ải. Cái gì? Xà mù ải sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đến một màn như thế, có chút mộng bức nhìn xem Tu Na. Xà mù ái một mặt mộng bức muốn xù nạ đây là coi ta là làm tộc nhân vẽ đút tờ ép, chẳng lẽ dùng một độn đều là ngươi tộc nhân các loại, còn giống như thật sự là. Lần này xà mù không thể làm gì nhìn xem xù nạ, nghiêm túc nói ra, thật có lỗi, ta cũng không phải là tộc nhân của ngươi. Ta chỉ là thông qua một loại nào đó đường tắt nghiên cứu ra một độn mà thôi. Một loại nào đó đường tắt xù nạ nhướng mày phát giác được sự tình không thích hợp. Bất quá lại không thừa nhận cường ngạnh nói ra, ta mặc kệ chỉ cần là sẽ một độn người đều là ta sẻn dù nhất tộc người. Từ hôm nay trở đi ta chính là chị gái ngươi. A xả mù ái lại một lần nữa ngậm bước, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế bốc đồng ra hỏa. Chỉ cần ngươi nhận ta tỉ tỉ này, ta liền có thể vô điều kiện trợ giúp ngươi thế nào. Xù nạ nhìn thấy xả mù ái ngậm bước, một mặt mỉm cười nói ra. Xả mù ái nghe xong lập tức có một loại FIM thiểu năng trí tuệ cảm giác. Xú nạ cái này hoàn toàn liền là nhận định hắn cái này đệ đệ. Thật có lỗi, ta nhưng không có nhận người khác tỉ tỉ ý tứ. Sạ mù ai mỉm cười cự tuyệt xú nạ, bất kể như thế nào mình khẳng định không phải xú nạ tộc nhân. Lần này xú nạ không muốn, không cam lòng nhìn chằm chằm sạ mù ai, nàng không nguyện ý buông tay, bởi vì đối với nhà khát vọng đã để nàng có chút điên. Đã như vậy, ta nhận ngươi làm anh thế nào. Xú nạ tình thế bắt buộc nhìn xem sạ mù ai. Xà mù ái lập tức một lão miệng máu phun ra, trừng lớn song mắt thấy Xù nạ, biểu thị như thế mẹ nó không là người của ngươi thiết ta. Lúc này xà mù ái đã minh bạch Xù nạ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chỉ có thể xoắn suýt nhìn xem cảm thụ. Nếu như ngươi cảm thấy ta xem ra niên kỷ quá lớn, không quan hệ ta có đặc thù biến thân thuật, 10 tuổi, 20 tuổi tùy ý tuyển, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể là được. Xù nạ tự hào nhìn xem xà mù ái, 10 phần tự tin. Lao huyết không ngừng xả mù ái nhìn xem xù nạ lần đầu cảm thấy ra hỏa này tiết tháo căn bản không có, bất quá ngẫm lại cũng đúng xù nạ thường xuyên biến thành 10 tuổi đào thoát chủ nợ, hoàn toàn liền có thể làm ra loại chuyện này. Ai xả mù không phản bác được thở dài một ngụm, chịu không được nói, ta sẽ dùng thực tế chứng minh ta không phải tộc nhân của ngươi. Ta sẽ để cho ngươi thức tỉnh một độn, điểm ấy là khẳng định. Xù nạ nhìn thấy xả mù im lặng bộ dáng thập phần vui vẻ, mỉm cười đi tới. Ôn nhu xoa xả mù tóc nói ra, bất kể như thế nào, ngươi tuyệt đối là tộc nhân của ta. Lúc này xả mù ải mới minh bạch một độn xuất hiện là cơ hội, dù nạ mượn một độn lấy cớ để tìm kiếm ấm áp, nàng đã tịch mịch quá lâu. Nàng bây giờ cờ ơn ở một ngôi nhà đến ấm áp mình. Minh bạch điểm ấy, xả mù phiền muộn nhìn xem xu nạ, nàng là một kẻ đáng thương, không đành lòng đang phủ định. Nếu như lúc này phủ định lời nói, chỉ sợ Xù nạ thật sẽ càng ngày càng cô đơn. Xù nạ lúc này cười ha hả xoa xả mù ái đầu nói ra, yên tâm, ta sẽ ủng hộ vô điều kiện đệ đệ ta làm sự tình. Làm sao lại biến thành đệ đệ? Xả mù im lặng nhìn xem Xù nạ, luôn cảm giác mình bị Tsu Nạ cho mang vào. Đêm nay bên trên Tsu Nạ vô cùng vui vẻ, trở lại lữ điếm lôi kéo Sạ Mù từng ngụm uống rượu, cả người say đến bất tỉnh nhân sự. Sạ Mù ai đến không có chuyện gì, không nói nhìn xem say quá đi Tsu Nạ im lặng thở dài một ngụm. Si Jun, chiếu cố tốt Tsu Nạ. Sạ Mù quay đầu đối Si Jun nói ra. Tốt, Sạ Mù ai đại nhân. Đúng. Sạ Mù Ải đại nhân có một chuyện xin ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Si Jun lúc này quỳ gối Sạ Mù trước mặt khẩn cầu, để Sạ Mù Ải ra ngoài ý định.